Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179, chương 179, truy kích Thịnh Hải bãi. Người nếu là xui xẻo, tùy ý chọn hai người, cũng có thể chọn chúng loại kia dám ở tỉnh trưởng trước mặt trộm gian dùng mánh lới thần vật. Vương Hoành nhìn trước mắt gần như 80% hoàn hảo xi măng trí bị đẩy ra nhánh cây cỏ dại, quay đầu lại tìm không thấy Vương Địa Bảo cùng Quyết món ăn đầu. Khóc không ra nước mắt, cái kia hai hàng không thể nào là nằm vùng, tuyệt không có khả năng. Hắn nghĩ đến, ông, bá, cột nước đột nhiên bắt đầu hướng về phía trong hồ quán chú. Cũng như lúc ấy như thế, chìm tới đáy, lật lên hơi nước, bốc lên bọt trắng đi lên hồi trở lại tuôn. Đám người có chút kinh ngạc hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện Khúc Đông Nhi đang ngồi xổm ở máy bơm bên cạnh. Nàng hồn nhiên ngây thơ ngẩng lên đầu cười một cái, trên tay lại theo máy bơm đình chỉ làm việc. Trong ao nước lúc này chỉ không bì kịp bắp chân nhàn nhạt một tầng. Vì cái gì ở đây còn có cái ông chủ nhỏ cửa ải? Mang theo tò mò, Khúc Đông Nhi trên tay nhẹ nhàng cùm cụp một tiếng. Sau đó nàng đứng người lên nhìn một chút. À, không có nước ai. Đúng vậy, lúc này không có cột nước. Thế nhưng xi măng chỉ chỗ thấp trong khe hở phảng phất mờ tối phiệt. Có chút ít xăng bị đưa đẩy lấy, chảy ra đến, lượng rất ít. Nghĩ đến là lần trước còn sót lại, Vương Hoành đã triệt để không lên tiếng. Trang Dân Dụ nhịn không được, cũng không đoái hoài tới cái gì có lãnh đạo cấp trên ở đây, trực tiếp đoạt lấy Vương Hoành trong tay một bình dầu bá, toàn bộ đổ vào trong nước. Dầu bá thực tế cũng không phải là như Vương Hoành chỗ là siêu vật chất hòa tan vật. Nó liền là dầu cùng xà phòng loại hình kết tổ tề hỗn hợp mà thành. Duy nhất đặc tính là có thể làm cho nước cùng dầu lan lộn cùng một chỗ, khó mà nhận biết. Đông Nhi lại theo chốt mở, cột nước lại một lần chiếu nghiêng xuống. Lần này là nước cùng dầu rót vào cùng một chỗ khởi động bắt kịp hồi trở lại Vương Hoành làm biểu thị. Lần thứ hai theo chốt mở lúc như thế, cùng lần trước giống nhau như đúc tràng cảnh. Hồi trở lại tuôn ra hơi nước không còn trở nên trắng, mà là đã biến thành dầu màu sắc, chỉ bất quá màu sắc chiều sâu so với lần trước cạn rất nhiều. Bởi vì dầu ít, trong hồ nước lại một lần nữa quán chú đến đại khái 7 phần đầy. Khúc Đông Nhi tại mọi người ra hiệu bên dưới đóng lại máy bơm chốt mở. Cái này, còn có thể đốt sao? Có người tại một mảnh trong trầm mặc mở miệng hỏi một câu. Thử một chút đi, ta tới, ta này vừa vặn có cái tàn thuốc. Giang Triệt lần thứ nhất một cách tự nhiên đứng ra, bởi vì hắn bản thân là đi dắt Khúc Đông Nhi đi. Vừa lúc ở bên cạnh ao, dứt khoát, các người mọi người trước tiên lui sau một chút. Đám người theo lời lui về phía sau chừng 20 thước, Giang Triệt một tay nắm Khúc Đông Nhi hướng phía trước vài mét rời đi bên cạnh ao. Quất một điếu thuốc, khiến cho tàn thuốc ánh lửa sáng ngời. Tay kia lấy xuống tàn thuốc, nhìn một chút, bấm tay, không quay đầu lại trực tiếp siêu sau đầu bắn tới. Tàn thuốc phát hỏa quang minh diệt, vạch lên đường vòng cung rơi vào ao nước. Bành, tiếp cận trạng vạng tối. Có chút mờ tối dưới bầu trời, hỏa trụ lần nữa dâng lên, mặc dù không như trên lần mãnh liệt, nhưng cũng phản chiếu bốn phía đỏ rực một mảnh, một áng đỏ bên trong. Giang Triệt nắm Khúc Đông Nhi, bình tĩnh đi về phía trước, mặt không biểu tình, bốc cháy ai, liền là giống như so với lần trước. Khúc Đông Nhi tay bị nắm, nghiêng khuôn mặt nhỏ, ngửa đầu nhìn xem Giang Triệt, đừng lời nói. Giang Triệt nhỏ giọng cắt ngang. Khúc Đông Nhi gật đầu, sau đó muốn quay đầu nhìn một chút. Đừng quay đầu, không nên nhìn. Giang Triệt lại, Đông Nhi khéo léo không quay đầu lại, nhưng mà nhỏ giọng buồn bực một câu. Tại sao vậy? Giang Triệt, bởi vì chúng ta như bây giờ hết sức khóc. Xong, hắn hạ thấp thân, cánh tay xuyên qua đầu gối đem Khúc Đông Nhi ôm, tiếp tục đối diện hướng đi đám người. Tiểu Triệt lão sư, hết sức khóc là cái gì a? Một mực đến tỉnh lãnh đạo thành phố cùng các phóng viên đón xe rời đi, phối hợp biểu diễn Khúc Đông Nhi mới lo lắng hỏi Giang Triệt. Cái này, nó rất khó nói rõ lý do. Vừa mới tại người khác trên vết thương hù người. Giang lão sư hiện tại có chút ít áy náy. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng đã cả người sụp đổ mất. Lưu phó tỉnh trưởng sắc mặt cũng rất khó coi. Vừa mới lần này thí nghiệm chỉ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn. Dầu đốt xong về sau. Trong hồ còn dư hơn phân nửa trì nước. Lưu phó tỉnh trưởng mang tới đi theo nhân viên bên trong có người nhìn ra mánh khóe. Nói rõ lý do, dầu vẫn là dầu, nước vẫn là nước, chỉ là lăn lộn cùng một chỗ nhìn qua giống như trở nên nhiều hơn. Thế nhưng châm lửa về sau chân chính bùng cháy, y nguyên chỉ có dầu. Khác có người nghi ngờ, không đúng sao, vậy lần trước vì cái gì gần như thiêu khô rồi. Đi theo nhân viên tiếp tục nói rõ lý do, lần trước là bởi vì hỗn hợp đi vào dầu đủ nhiều. Bùng cháy quá trình bên trong đem nước trưng phát xong, cho nên nhìn tựa như là nước đều biến thành dầu thiêu đốt mất. Mà lần này, dầu ít, bùng cháy thời gian ngắn, quá nhiều nước bốc hơi không xong, cho nên chỉ còn sót nhiều như vậy. Tỉnh trưởng bên người quả nhiên vẫn là có nhân tài, chỉ bất quá thiếu một cái dẫn dắt, một cái thích hợp mở miệng hoàn cảnh. Cuối cùng một tia hy vọng cứ như vậy bị dập tắt. Lúc đó tại chỗ, Vương Hoành liền một câu giải thích đều không có. Hắn biết mình không thể loạn lời nói. Làm một người thông minh. Lội qua nhà tù người thông minh. Hắn biết rõ. Giang Triệt nếu chỉ ra camera tồn tại. Như vậy, cái kia cuộn ghi chép hắn toàn bộ bị vạch trần quá trình băng ghi hình. Liền sẽ không bị trực tiếp thả ra. Nó sẽ bị giữ lại. Bảo trì uy hiếp. Tại chỗ có đi theo cán bộ lấy ra báo động. Lưu phó tỉnh trưởng liếc hắn một cái, không có lên tiếng, sai khiến hai tên nhân viên công tác một trái một phải cưỡng ép lấy Vương Hoành lên xe. Này toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào hoài nghi Giang Triệt ở trong đó tác dụng. Có lẽ sau đó không lâu, chờ Trang Dân Dụ lấy lại tinh thần, sẽ có suy đoán, thế nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại suy đoán mà thôi. Xem Lưu tỉnh trưởng ý tứ. Giống như không muốn báo động a. Trịnh Hãn Phong thừa dịp ít người đi đến Giang Triệt bên người. Nhỏ giọng hỏi thăm, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Tất cả những thứ này sớm nằm trong dự đoán của hắn. Làm một cái có thể làm được phó tỉnh trưởng nhân vật. Làm việc không có khả năng không cân nhắc chu toàn. Nếu muốn chu toàn, hắn liền không khả năng dùng nước biến dầu lừa dối tới xử lý Vương Hoành. Vừa đến làm trực tiếp liên quan sự tình lãnh đạo, tại giai đoạn trước đưa tin cũng không công khai hạng mục tên dưới tình huống. Hắn hoàn toàn không cần thiết chủ động hướng trên mặt mình bôi đen. 2. Cẩn thận tự vệ, giống như Giang Triệt cũng giống vậy. Không thể trực tiếp đứng ra, thông qua nước biến dầu bị vạch trần băng ghi hình đi động Vương Hoành. Hắn thậm chí ngay cả trước kia thiết kế khiến cho bọn nhỏ trực tiếp lên đài biểu diễn nước biến dầu. Đánh mặt kế hoạch đều từ bỏ. Nguyên nhân đồng dạng ở đây. Nào sẽ đánh quá nhiều người mặt. Mà trong đó có ít người mặt. Là không thể đánh. Những người kia chưa chắc sẽ che chở Vương Hoành. Thậm chí bọn hắn cũng hận hắn buồn bực hắn. Thế nhưng giai đoạn hiện nay. Người khác liền là không thể thông qua phạm vi lớn. Đại quy mô vạch trần nước biến dầu đi làm hắn. Nếu không, Vương Hoành nhào về sau. Cái kia mấy nhà lớn báo mặt hướng thế nào thả? Nhiều như vậy liên lụy trong đó chuyên gia, giáo sư, lãnh đạo mặt hướng thế nào thả? Việc này một cái sơ sẩy, liền có thể dẫn tới không biết phương nào lừa gạt công phản công. Giang Triệt hiện tại thân thể, còn xa xa gánh không được loại tình huống này. Cho nên hắn không dám tùy tiện mạo hiểm đi thử, giữ lại cái kia cuộn băng ghi hình. Đầy đủ uy hiếp Vương Hoành là đủ rồi. Bởi vì thật đến một bước kia, Vương Hoành khẳng định đứng mũi chịu sáo. Khẳng định là thảm nhất. Xa so với hắn ngồi mấy năm tu thảm hại hơn. Về phần Vương Hoành bản thân, hắn hiện trong đầu ý nghĩ phải cùng trước đó bị nhìn xuyên. Ăn cơm tù lần kia như thế. Nghĩ đến chỉ cần không bị phạm vi lớn vạch trần. Trực tiếp đóng đinh, liền an tâm đi vào đợi 2 năm. Đợi đến đi ra, thay cái tên tuổi hắn y nguyên có khả năng đông sơn tái khởi. Giang Triệt đem cái này ăn khớp đơn giản theo Trịnh Hãn Phong phân tích một chút. Ta đây làm sao bây giờ? Nhanh lên, ta biết ngươi khẳng định đã sớm chuẩn bị. Làm Vương Hoành duy nhất đối tác. Hiện tại lão Trịnh có chút sốt ruột. Một là sợ Thịnh Thế Rực Rỡ bị liên lụy. Hai là sợ trước mắt mảnh này nhỏ bình nguyên. Khối này đột nhiên đi đưa tới tay lớn thịt mỡ không có tốt như vậy nuốt xuống. Ngay lập tức đi khởi tố Vương Hoành lừa dối. Nhớ kỹ, ngươi là người bị hại. Kim ngạch cái gì? Không sai biệt lắm phạm vi bên trong tùy tiện biên. Giang Triệt nói. A, lão Trịnh mộng một cái. Thốt ra, không phải ngươi không thể trực tiếp đâm sao? Lời này nghe là lạ. Giang Triệt chấn định một cái. Cười nói rõ lý do. Chính là như vậy. Những người lãnh đạo mới không thể không nghĩ biện pháp thật tốt trấn an ngươi a. Hắn câu này cũng trách, nhưng mà lão Trịnh nghe hiểu. Cấp trên đã có tâm muốn áp xuống tới chuyện này. Hắn lệch chạy đi khởi tố. Ngoại trừ chọn sạch sẽ chính mình, còn có thể ngầm hiểu lẫn nhau bàn điều kiện. Bất kể thế nào, ít nhất tại chính thức trên văn kiện, nếu như Vương Hoành không có, mà lại không có cụ thể pháp, già như vậy Trịnh Hòa hắn Thịnh Thế Rực Rỡ, liền là mảnh này nhỏ bình nguyên duy nhất hợp pháp nhà đầu tư. Lão Trịnh khởi tố xế chiều hôm đó liền bị tìm đi tự mình nói chuyện. Tình huống cụ thể liên tục mấy ngày đều còn tại cãi cọ bên trong. Giang Triệt tại đoán trong tỉnh thành phố sẽ lấy cái gì danh nghĩa xử lý Vương Hoành. Nếu như cần đề nghị, hắn có khả năng cung cấp vô số đầu. Thế nhưng, hắn vẫn là tính sai. Nhỏ bên trên bình nguyên công trình vẫn còn đang tiếp tục. Tiêu xài vẫn là Vương Đại Sư tiền. Trịnh Hãn Phong sáng sớm đột nhiên trở lại trong thôn. Nói cho Giang Triệt, Vương Hoành tối hôm qua chạy. Giang Triệt cả người ngơ ngẩn một cái. Hắn suy nghĩ một vạn loại khả năng. Liền là không nghĩ tới. Lại còn có thể có loại này kỹ thuật. Chạy, lại là chạy. Như thế, Vương Hoành tuyệt không còn dám quay đầu làm khổ. Như thế, coi như chưa từng xảy ra. Chỉ cần trấn an Trịnh Hãn Phong. Hết thảy liền đều đi qua. Đến một bước này, cấp trên lựa chọn đã rất rõ ràng. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, bỏ qua đi, coi như Hạp Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng có chuyện này. Người là tại trong huyện nhà khách chạy mất. Lúc ấy hai tên trông coi nhân viên công tác đều ở ngoài cửa. Hắn nhẹ nhõm lật ra lầu hai cửa sổ. Giang Triệt mang theo lão Trịnh trước tiên chạy tới trong huyện. Lưu lão Trịnh chờ ở bên ngoài về sau. Một người tiến vào huyện chính phủ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Trang dân dụ cả người phảng phất già mấy tuổi. Chính trị tiền đồ không có. Hắn cũng không có để ý như vậy. Hắn càng quan tâm là. Hạp Nguyên trong lịch sử lớn nhất cơ hội. Rất có thể cuối cùng vẫn hủy ở trong tay hắn. Đả kích quá lớn. Nhưng mà dù cho lại mơ hồ. Chán trường nữa. Có chút trong chính trị đồ vật lão Trang vẫn là thấy rõ. Cho nên khi Giang Triệt muốn xe, hắn muốn đi truy Vương Hoành. Lão Trang đứng vững áp lực nhìn xem hắn. Còn truy, người vì cái gì ném ở huyện nhà khách. Chạy, người không có khả năng đần như vậy. Nhất định phải ta điểm thấu sao? Giang Triệt gật đầu. Ta hiểu, ta sẽ không dẫn hắn hồi trở lại Nam Quan. Sẽ không đối với chuyện này làm văn chương. Tin tưởng ta, ta có những biện pháp khác. Lão Trang nhìn xem Giang Triệt con mắt, do dự một chút, vẫn là gọi tới lái xe bàn giao cho Giang Triệt. Tạ ơn, Giang Triệt đi ra ngoài, lại quay đầu. Lão Trang, lên tinh thần một chút, nhớ kỹ ta qua lời nói sao. Người lui ra đến, ít nhất cũng là tại vị trí thị trưởng bên trên. Hạp Nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Xong hắn trực tiếp đi ra ngoài. Lên xe, Trịnh Hãn Phong đi theo lên. Ngươi bên trên tới làm gì? Thành phố trong huyện khẳng định vẫn phải tìm ngươi nói. Bất định ngươi còn muốn đi Khánh Châu. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, quản hắn, để chúng nó chờ lấy. Dù sao ngươi đi một mình, ta không yên lòng. Lão Trịnh không quan tâm, trực tiếp ngồi xuống. Giang Triệt bất đắc dĩ, đặt lấy lái xe chìa khóa, trực tiếp lái xe. Tốc độ xe nhanh chóng. Ngươi vậy mà lại lái xe. Lúc nào, lão Trịnh ở phía sau tòa. ôm phía trước thành ghế, khẩn trương hỏi. Giang Triệt quay đầu cười một cái. Đừng nhất kinh nhất xạ. Đã ngươi muốn đi với ta bắt người. Như vậy, tâm lý tố chất nhất định phải tốt một chút. Giang Triệt sớm cửa hàng một cái. Bởi vì trong lòng hắn đã có suy đoán. Vương Hoành lúc này trốn sau khi ra ngoài lựa chọn mục đích. 90% là Thịnh Hải. Nơi đó có hắn giàu phái đệ tử. Có hắn lại nổi lên căn cơ. Vương Hoành cảm thấy đó là địa bàn của hắn. Chuyện tốt, vừa vặn đem khí công đại sư sự tình kết một cái. Khiến cho Vương Hoành đem nồi khiêng đi. Giang Triệt nghĩ đến, liền là lão Trịnh theo tới. Ai, chấm ngoặc kép, hắn cũng không sợ Trịnh Hãn Phong để lộ bí mật. Chỉ sợ hắn một người tiếp nhận không tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.